vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 295, phiên ngoại mê tình 2. Góc truyện audio.com. Diệp Duệ ôm Lý Băng vội vàng lên xe, trực tiếp lái thẳng đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Diệp Duệ liền bế Lý Băng vào cho bác sĩ kiểm tra. Sau khi khám xong, bác sĩ liền cau mày nhìn anh nói: sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ do mệt nhọc quá độ, chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi. Diệp Duệ bị lời này của bác sĩ làm cho ngây ngẩn cả người. Mệt nhọc quá độ, trong khoảng thời gian này cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải mệt nhọc quá độ? Chẳng trách anh lại nhìn thấy mắt cô có quầng thâm, còn gầy đi nhiều như vậy. Thì ra là mệt nhọc quá độ, nhìn cô gái nằm ở trên giường. Lần đầu tiên Diệp Duệ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Tại sao anh không thể có năng lực để giữ cô ở trong tay? Tại sao anh không thể bảo vệ cô? Tại sao anh và cô lại đi đến một bước này? Run rẩy ngồi ở bên mép giường, nắm những ngón tay xanh xao gầy guộc, cảm thấy thật đau lòng. Băng Nhi, em nói cho anh biết, anh phải làm sao, em mới có thể tha thứ cho anh, tiếp nhận anh hiểu rõ, trước kia là anh không đúng, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên cường bạo em, càng không nên làm cho đứa con của chúng ta biến mất. Nhưng em biết không, khi đó anh thật không có ý muốn giành lấy đứa bé. Chỉ bởi vì nhìn thấy em và tên beo đó ở chung một chỗ, liền vô cùng tức giận, cực kỳ đố kỵ với việc hắn ta cầm tay của em. Hắn ta nói hắn ta là bạn trai của em, anh nghe xong liền rất ghen tị, cho nên mới xông đến đẩy em. Băng Nhi, em có biết không, có lẽ là từ lúc chúng ta bắt đầu gặp nhau, anh đã yêu em, nhưng anh lại không hề nhận ra. Hơn nữa lúc đó anh đã có vợ chưa cưới. Ở trong nhà anh, hôn nhân luôn không thể tự quyết định, không thể tùy tiện lấy vợ theo ý muốn của bản thân. Nhưng sau này, khi phát hiện mình thích em, anh liền quyết định tìm em, muốn cưới em làm vợ, lại không nghĩ rằng lại làm cho con của chúng ta ra đi mãi mãi. Cũng đẩy mối quan hệ của chúng ta tới bờ vực tử vong. Diệp Duệ thầm thì nói với cô, những lời này thời điểm cô tỉnh, anh đều không dám nói, lúc cô ngủ thiếp đi như thế này mới dám nói ra. Gia đình của anh căn bản sẽ không cho phép anh cưới một người như Lý Băng. Cái bọn họ cần chính là một cuộc hôn nhân đầy lợi ích. Liên thông chính trị, dùng cái này củng cố vị trí của mình. Trước kia anh cho là cả đời này mình sẽ không yêu bất kỳ một người phụ nữ nào. Cho nên cưới ai cũng không quan trọng. Nhưng sau này, anh gặp được Lý Băng, anh mới biết, anh muốn kết hôn với cô, có cuộc hôn nhân của riêng mình. Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh cũng là kết thân chính trị. Bọn họ ngoài mặt mặc dù rất ân ái, nhưng sau lưng hai người họ lại không hề như vậy. Rất thường xuyên cãi nhau. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn sống trong ngôi nhà đầy tiếng cãi vã. Khi đó trong lòng anh cũng ngầm nhận định, sau này mình cũng sẽ trải qua cuộc sống như thế. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng đường công danh sẽ được thẳng tiến. Coi như bản thân không muốn, thì có thể như thế nào? Dù muốn, dù không anh nhất định phải qua cuộc sống như thế. Nhưng kể từ khi gặp Lý Băng, cô lạnh lùng, cô đề phòng, tất cả đều khiến cho anh thay đổi suy nghĩ của chính mình. Anh sẽ nghĩ tới cô, không nhìn thấy cô, sẽ thấy nhớ, lúc cô rời đi, sẽ tức giận, anh tự ngộ ra những điều đó đại diện cho cái gì? Không phải là tình yêu sao? Anh biết, coi như Lý Băng có tha thứ cho mình, anh còn phải làm rất nhiều chuyện, để trải bằng con đường trước mặt, như vậy mới có thể quang minh chính đại cùng Lý Băng ở chung một chỗ. Thật ra thì anh cũng đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như Lý Băng nguyện ý ở bên cạnh anh sẽ đứng ra xử lý hết tất cả mọi chuyện, cho dù có mất đi chức thị trưởng này anh cũng sẽ không hối tiếc. Nhìn Lý Băng tái nhợt nằm ở trên giường, tay Diệp Duệ càng nắm chặt hơn. 12 giờ khuya, điện thoại Diệp Duệ đột nhiên vang lên. Liếc nhìn màn hình, anh rất không bình tĩnh đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Có chuyện gì? Giọng nói rất lạnh, vô cùng lạnh, có vẻ không được kiên nhẫn. Diệp Duệ, ngày mai con đến khách sạn Kim Tự ăn một bữa cơm cùng với con gái của một nhà tài phiệt. Này, đừng có nói không đấy. Đối phương chỉ nói một câu liền cúp máy. Diệp Duệ nhìn điện thoại vừa tắt, mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Kể từ sau khi vị hôn thê kia gặp chuyện không may, ba mẹ của anh vẫn luôn tìm vị hôn thê khác cho anh. Hơn nữa mỗi đều là những người nổi bật, anh thực sự không hề thích những cô gái kia. Người nào cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nước hoa nồng nặc càng khiến anh thêm chán ghét. Nhưng cha mẹ đã quyết định, anh lại không thể không đồng ý, thở dài. Diệp Duệ ngồi ở mép giường, nhìn Lý Băng, lẩm bẩm hỏi, Băng Nhi, em nói anh nên làm như thế nào? Nhưng Lý Băng căn bản không nghe thấy anh nói, vẫn đang ở trong trạng thái mê man như cũ. Bác sĩ vừa mới nói, có thể cô sẽ ngủ rất lâu, cho nên chỉ cần ở cùng với cô là tốt rồi. Ngày hôm sau, hơn 8 giờ, Diệp Duệ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Băng Nhi, Diệp Duệ đã sớm cúp điện thoại rồi. Chuyện gì? Trong giọng nói rất không bình tĩnh, đầy vẻ chán ghét, làm sao còn chưa tới? Con mau tới đây, đưa Linh Linh đi dạo phố. Diệp Duệ cau mày, đi dạo phố, sáng sớm tinh mơ đã muốn đi dạo phố. Cô gái này chưa hề gặp mặt, liền bị anh trực tiếp phủ nhận. Con phải đi làm, không đi được, mẹ tự giải quyết đi. Diệp Duệ nói xong liền cúp điện thoại, không cho mẹ mình có cơ hội mở miệng. Một người phụ nữ, sáng sớm tinh mơ đã bắt anh đưa đi dạo phố. Từng tuổi nào rồi chứ? Anh không thích phụ nữ như vậy chút nào. Đều chỉ là bình hoa, dùng để trang trí. Diệp Duệ mới xoay người, điện thoại lại vang lên. Anh liền đi tới nhà vệ sinh, ấn nút nghe, còn chưa mở lời liền nghe thấy bên kia gầm lên như sấm. Mặc kệ con đang làm gì, lập tức tới đây cho mẹ, nếu con không muốn bị mất mặt. Lần này đổi lại là Diệp Duệ chưa kịp mở miệng liền bị cúp. Diệp Duệ rất tức giận nắm chặt điện thoại di động, đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Lý Băng vẫn còn đang ngủ, yêu thương đi tới bên giường ngồi xuống. Băng Nhi, em chờ anh đi xử lý tốt chuyện này. Anh muốn chung sống với em, mặc kệ em có đồng ý hay không. Anh cũng muốn vì em liều một lần. Nhận cuộc điện thoại mới vừa rồi, anh càng thêm khẳng định quyết tâm. Vì Băng Nhi, anh sẽ ngả bài với cha mẹ của mình, dặn dò y tá chăm sóc cho Băng Nhi thật tốt. Diệp Duệ liền sửa sang lại chính mình liền rời đi. Khách sạn Kim Tự là khách sạn lớn nhất, cũng là khách sạn sang trọng nhất ở thành phố này. Chủ nhân của nó chính là nhà tài phiệt Tiêu Tề, mà Tiêu Linh Linh chính là người kế nghiệp duy nhất của nhà tài phiệt này. Diệp Duệ đi tới khách sạn, đã nhìn thấy mẹ của mình đang nói chuyện cùng một cô gái ăn mặc cực kỳ yêu mị. Hơn nữa còn rất vui vẻ, mẹ anh hôm nay cũng ăn mặc rất mốt, vì 40-50 tuổi nhưng lại chẳng khác gì phụ nữ mới 37. 38, dáng vẻ thướt tha thùy mị, cũng được coi là một người đẹp. Duệ Nhi, sao giờ mới đến? Bà Diệp nhìn thấy con trai của mình mặt lạnh đi vào, trong tay không hề mang theo cái gì, rất không vui nhìn anh chằm chằm. Diệp Duệ không thèm để ý tới ánh mắt kia, lạnh lùng nhìn Tiêu Linh Linh, dáng dấp lẳng lơ, đôi mắt câu hồn đoạt phách, rất là lơi, không giống với con gái tiểu thư khuê các, mà giống như với kỹ nữ hơn. Diệp tiên sinh sao, quả nhiên anh rất giống với mẹ mình, thật khí độ tuấn tú, hơn nữa so với trên tivi thì đẹp trai hơn nhiều. Tiêu Linh Linh đưa mắt nhìn Diệp Duệ, có thể nói một người đàn ông như anh chính là bạch mã hoàng tử của rất nhiều các cô gái. Cách chương.